Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Liên Kiều vốn không hy vọng lắm sẽ thành công. Nhưng Lục Vô Cửu gần đây hình như không đề phòng nàng nhiều. Đợi hắn hoàn hồn, trên tay đã có thêm một vết thương nông. Liên Kiều nháy mắt với chàng, không ngờ tới chứ gì. Lục Vô Cửu cau mày quát, đừng có làm loạn. Ta có làm loạn đâu, cây này cũng sắp xê, hát, ế, tê rồi, không bằng dùng cho ngươi. Liên Kiều đẩy chàng vào phòng, cười xấu xa, hỏi ngươi cái gì bây giờ nhỉ? Sắc mặt Lục Vô Cửu rất khó coi, dùng linh lực xóa đi vết thương đó, nhưng trên đó vẫn còn lưu lại một dấu vết mờ nhạt, hình như là độc tố của thổ chân thảo thấm vào. Liên Kiều cũng không chắc cây thổ chân thảo sắp héo này có tác dụng với hắn hay không. Câu hỏi đầu tiên định hỏi chút gì đó đơn giản. Nàng chống cằm, người thích ăn gì? Lục Vô Cửu không tự chủ được mấp máy môi, vừa nhìn là biết đã có tác dụng. Thế nhưng khi nghe rõ câu trả lời của hắn, Liên Kiều ngây người. Bởi vì hắn thốt ra một chữ, nàng, Liên Kiều hoang mang, đây là ý gì? Lục Vô Cửu hình như cũng không ngờ tới, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, cụp mắt nhìn nàng. Nghe thấy rồi, vui rồi chứ, Liên Kiều khó hiểu. Đây là câu trả lời quái gì? Nàng vui cái gì? Nàng suy nghĩ một lúc, đoán Lục Vô Cửu hẳn là vì không có vị giác, chỉ có thể dựa vào nàng, nên thích ăn miệng của nàng nhất. Câu hỏi này coi như lãng phí, Liên Kiều cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm, để tránh lãng phí cơ hội. Câu hỏi thứ hai, nàng nghiêm túc lại, muốn thử xem thái độ của hắn đối với mảnh vỡ khung đồng ấn. Dù sao hiện tại hắn tuy như tạm thời quên mảnh vỡ, nhưng nhỡ đâu hắn muốn đợi gom đủ rồi cướp hết thì sao? Vì vậy, nàng lại cân nhắc hỏi, thứ người muốn nhất bây giờ là gì? Lục Vô Cửu tiếp tục nói, nàng, Liên Kiều bối rối, chẳng lẽ thổ chân thảo này hỏng rồi? Nàng không tin, hắng giọng, lại đổi một câu hỏi. Ta nói rõ hơn nhé, ta hỏi là, bây giờ ngươi muốn làm gì nhất? Lục Vô Cửu vẫn chỉ nói một chữ, nàng, Liên Kiều hoàn toàn ngây người, cái này. Chẳng lẽ là theo nghĩa đen, mặt nàng từ từ đỏ bừng, luống cuống tay chân. Này, ngươi đang nói gì vậy? Vết thương trên tay Lục Vô Cửu do thổ chân thảo gây ra đã biến mất. Hắn xoa xoa vết thương, thờ ơ. Thật sự không nghe rõ, hay giả vờ không nghe rõ? Liên Kiều đương nhiên nghe rõ, chính vì nghe quá rõ, nàng mới không dám ngẩng đầu. Nàng lại lấy cây thổ chân thảo sắp héo kia ra. Thà nghi ngờ cây còn hơn không tin vào tai mình. Chẳng lẽ là do cây này héo rồi, hỏng rồi, nên ngươi mới nói chuyện kỳ quái như vậy? Lục Vô Cửu không đáp mà hỏi ngược lại. Nàng nghĩ sao? Liên Kiều bịt tai chạy xa. Sao ta biết được? Lục Vô Cửu nhướng mày. Sợ thành ra như vậy, chẳng phải chính nàng muốn hỏi sao? Liên Kiều cuống lên. Ta rõ ràng hỏi rất đàng hoàng. Là ngươi, ngươi vô sỉ. Không nói, nàng tò mò. Nói rồi, chính nàng lại bị dọa sợ, chỉ có chút bản lĩnh ấy mà suốt ngày còn muốn làm loạn. Lục Vô Cửu khẽ cười, trong lòng Liên Kiều rối như tơ vò, hắn cười cái gì, hắn còn dám cười. Chàng không phải là ghét nàng nhất sao, sao suốt ngày muốn làm chuyện này với nàng. Đúng rồi, tình cổ, nhất định là tình cổ phát tác, hắn mới đột nhiên trở nên như vậy. Liên Kiều tự cho mình đã nhìn thấu bí mật, người có phải vừa mới phát tác? Lục Vô Cửu dần nín cười, ánh mắt nhìn thẳng. Nàng sợ sao? Liên Kiều cứng đầu, ai sợ chứ? Tuy nói vậy, nhưng vành tai nàng đã đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu lại nhớ tới tối hôm trước, chạm vào nàng một cái. Nàng liền run một cái, môi dưới căng thẳng đến mức sắp cắn rách. Hai tay nắm chặt không cho hắn tiếp tục chạm, còn ngây thơ hỏi hắn chẳng phải chỉ hôn một cái là được sao? Tại sao lại muốn cắn nàng? Hắn kiên nhẫn dạy dỗ nàng hồi lâu mới dỗ được nàng buông tay ra. Hôn xong, nàng vùi đầu vào trong chăn, mặt đỏ bừng cũng không chịu ra. Mang danh nghĩa giải độc mà nàng còn sợ thành như vậy, nếu biết được tâm tư của hắn, chắc chắn sẽ trốn xa hơn. Lục Vô Cửu day day mi tâm, thừa nhận, Liên Kiều thấy rõ ràng nhẹ nhõm. Ta đã nói mà, bình thường sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy, thật sự còn đáng sợ hơn cả việc trời rơi đê, a. O xuống. Lục Vô Cửu vẻ mặt không vui, lặng lẽ nhìn nàng. Liên Kiều vẫn đang tự mình suy đoán, lần này phát tác lại nặng hơn sao? Rõ ràng lần trước không phải chỉ đến phần thân trên thôi sao? Nàng nhanh chóng vén tay áo Lục Vô Cửu lên, thấy sợi chỉ đỏ của hắn cũng giống nàng, đã đến cánh tay, bèn thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn nhớ mỗi lần Tình Cổ phát tác, nàng thỉnh thoảng cũng có vài suy nghĩ khó nói, lần này Lục Vô Cửu chắc chắn cũng vậy đúng không? Nhưng nàng đã đoán sai, thực ra Lục Vô Cửu sớm đã cảm thấy toàn thân hơi nóng lên từ lúc ở trên đỉnh núi, nhưng là linh căn hệ hỏa, mỗi lần vận dụng linh lực vốn sẽ cảm thấy nóng, nên cũng không để ý, mãi đến khi xuống núi, đến khi cửa phòng đẩy cửa ra, lúc giơ tay lên mới thấy sợi chỉ đỏ, lúc này mới hiểu là mình phát tác. Nhưng không giống như cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tủy trước đây, lần phát tác này cảm giác yếu hơn rất nhiều, sợi chỉ đỏ cũng nhạt hơn, thực ra không đủ để khơi dậy tâm tư của hắn. Cách chương.